Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, cáo biệt. Truy sát, trên thực tế, cũng là 18 huyết vệ gần nhất tiến bộ quá lớn. Mà lại trước mấy ngày mỗi người cũng còn ăn một viên thư cân đan. Trên thiên phú lại có chỗ đề cao, tăng thêm lần trước trên chiến trường sinh tử tôi luyện, tăng lên hiệu quả còn không có đi qua. Đám người tu vi đều ở vào giếng phun thức trạng thái. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù 18 huyết vệ tu luyện huyền cấp công pháp ưu thế còn không có hoàn toàn bày ra, nhưng là đối mặt hoang vực bên này võ giả, khiêu chiến vượt cấp ngược lại là thật không có gì. Ngô Văn Huyên đi tìm bọn họ khiêu chiến, đây quả thật là tự tìm khổ ăn a. Nàng cái cuối cùng chính là thua ở Tiểu Hà trong tay. Kỳ thật đừng nói là Ngô Văn Huyên, cho dù là chính Ngô Thương, 18 huyết vệ bên trong nếu là ra một nửa người, Ngô Thương đều không có bao nhiêu cơ hội. Hắn nhưng là dẫn nguyên cảnh, đáng tiếc chính là tại tu luyện công pháp bên trên có quá lớn chênh lệch. Đúng, không biết Thành Bắc mấy ngày nay còn có hay không bộc phát cái gì chiến đấu. Còn có, Tam Hoàng tử phải chăng còn tại Phù Thành? Bạch Vũ Triết không có xoắn suýt vấn đề này, lập tức liền hỏi hai chuyện này. Ngân Lang quốc ngược lại là không có tiếp tục công thành, mà lại tại sáng sớm hôm qua đã lui binh. Về phần Tam Hoàng tử, tựa hồ là rời đi Phù Thành. Ngô Thương giải thích nói, hắn tin tức chính là tuyệt đối linh thông, có một số việc không cần Đan Hương các đi nghe ngóng, đều sẽ rất nhanh liền truyền đến trong tai của hắn. Trước kia hắn vẫn là nhất phẩm luyện đan sư thời điểm, tại Phù Thành địa vị liền đã hết sức quan trọng, chớ nói chi là bây giờ đã là nhị phẩm luyện đan sư. Cho dù là Vương Trấn Mẫn, cũng là muốn kính sợ ba phần. Nghe tới Ngân Lang quốc đã lui binh thời điểm, Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, cũng liền không còn quan tâm. Đảm đương nghe được Tam Hoàng tử đã rời đi Phù Thành, lập tức biến sắc, mở miệng hỏi, Tần Việt rời đi Phù Thành, có biết hay không là lúc nào đi? Còn có, đi là đường gì? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết khẩn trương như vậy, Ngô Thương rất nhanh liền nghĩ đến, chỉ sợ vị này là muốn tìm hắn trả thù. Hắn vừa định mở miệng an ủi, dù sao Tần Việt chính là Vũ Quốc Tam Hoàng tử, địa vị cao thượng, tay cầm quyền cao, vẫn là không muốn quá đắc tội tốt. Bất quá vừa nghĩ tới trước mấy ngày Bạch Vũ Triết nói với hắn Mê Xuyên đại lục, hắn liền muốn rời khỏi, tựa hồ cũng căn bản không quan tâm đắc tội một cái Vũ Quốc hoàng tử. Hẳn là buổi sáng hôm nay đi, Phù Thành thông hướng Hoàng Thành, đoạn trước cũng chỉ có một con đường, đó chính là quan đạo. Đường đường hoàng tử, nghĩ đến cũng sẽ không đi đi thâm sơn rừng hoang. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Thương vẫn là đem tự mình biết nói ra. Ngô các chủ, có thể hay không mau chóng cho chúng ta tìm 19 thớt ngựa chiến đến. Phẩm chất nhất định muốn mạnh, càng nhanh càng tốt. Bạch Vũ Triết không lo được nói cái khác, hiện tại cũng đã chạng vạng tối, lại không truy, rất có thể liền đuổi không kịp. Ngô Thương thần sắc tối sầm lại, hắn rất muốn hỏi Bạch Vũ Triết có phải hay không đi lần này liền không trở lại. Bất quá nghĩ đến thời gian khẩn cấp, cũng không có mở miệng, trực tiếp lên tiếng phải sự tình. 19 thớt ngựa chiến, đối với đồng dạng Phù Thành gia tộc đến nói, muốn nhanh chóng làm tới đương nhiên khó, nhưng là đối với Đan Hương các đến nói, mặc kệ là nhân mạch vẫn là tài lực, đều chẳng qua là vấn đề nhỏ mà thôi. Bạch huynh, ngươi đây là lập tức liền phải đuổi tới đi. Ngươi đi lần này, còn trở lại không? Ngô Thương đi phía sau, Ngô Văn Huyên liền bắt đầu hỏi. Ngô Thương lo lắng, nàng cũng lo lắng a. Hẳn là trực tiếp liền đi. Phía chúng ta đi một bên nói, trước khi đi, ta cho ngươi thêm ít đồ. Bạch Vũ Triết cũng không có giấu giếm, vốn chính là dự định muốn đi, hiện tại hắn cũng đã đột phá 18 huyết vệ, ở chỗ này lịch luyện cũng kém không nhiều. Đúng là nên đi, nhưng là cái này Tam hoàng tử Tần Việt, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù là hắn biết mình đi lần này phía sau, giữa hai người không có cái gì gặp nhau, có thể đã từng một trận muốn chính mình mệnh người, hắn Bạch Vũ Triết tha thứ không được. Lại nói, Lâm Hinh Vân mặc dù là cùng trước đó Bạch Vũ Triết có tình cảm, nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết thật sự là đã đem mình làm là trước kia hắn. Mặc dù hắn cùng Lâm Hinh Vân ở giữa xác thực không có tình cảm, có thể đây cũng là một cái nón xanh, không thể nhịn. Ngô Văn Huyên nghe xong Bạch Vũ Triết thật muốn đi, trên mặt lập tức liền không có tiếu dung. Mặc dù nàng biết một ngày này sẽ tới rất nhanh, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ như thế chi khoái. Đối phương bế quan sau khi đi ra, lời nói đều không nói vài câu muốn đi. Bạch huynh, có thể hay không, có thể hay không mang ta cùng đi? Do dự một chút phía sau, Ngô Văn Huyên rốt cục nói ra câu nói này. Nàng không chỉ có là không nỡ Bạch Vũ Triết rời đi, mà lại xác thực đối với cái kia Mê Xuyên đại lục có hướng tới. Bạch Vũ Triết có chút dừng lại, tựa hồ không nghĩ tới Ngô Văn Huyên sẽ có quyết định như vậy. Hắn lắc đầu, hỏi, ngươi bỏ được dưới cha mẹ ngươi sao? Phụ thân ngươi có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng là mẫu thân ngươi, chỉ sợ sẽ không cho phép đi. Ngô Văn Huyên thần sắc ảm đạm, Bạch Vũ Triết nói không sai, phụ thân tám thành sẽ đáp ứng chính mình quyết định này. Nhưng là mẫu thân chỉ là một người bình thường, mà lại đối với mình rất là yêu chiều. Bây giờ nàng mới 15 tuổi, chỉ sợ là sẽ không đáp ứng. Trên thực tế, trong lòng nàng cũng là không bỏ xuống được. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là khó mà hạ quyết định quyết tâm này. Hai người vừa nói, một bên đi ra phía ngoài, rất nhanh liền tìm được 18 huyết vệ. Bọn hắn vừa mới ăn xong cơm tối không lâu, ngay tại diễn võ trường hoạt động gân cốt. Lão đại, chúng ta muốn đi truy Tần Việt tên vương bát đản kia rồi. Nghe xong Bạch Vũ Triết nói rõ ý đồ đến phía sau, Thiết Tháp lập tức hưng phấn nói, còn vừa quơ trong tay trấn sơn búa, một bộ kích động cảm giác. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng La Minh, nói ra, La Minh, ngươi đem Nhất Tuyến Kiếm Quyết cho Ngô cô nương đi, chờ ta có rảnh cho ngươi thêm viết một bản. La Minh hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì, trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Ngô Văn Huyên. Đây là huyền cấp công pháp Nhất Tuyến Kiếm Quyết, cũng chính là La Minh tu luyện công pháp. Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua cái gì là huyền cấp công pháp. Ngươi chỉ cần biết, cái này so linh cấp công pháp còn chân quý rất nhiều là được. Ghi nhớ, ngoại trừ ngươi phụ thân bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tu luyện, cũng không thể để bất luận kẻ nào biết. Không phải các ngươi tất nhiên sẽ đại nạn lâm đầu. Còn có, tại ngươi không có tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, có thể không cùng võ giả động thủ, liền tận lực không nên động thủ. Làm Ngô Văn Huyên tiếp nhận Nhất Tuyến Kiếm Quyết phía sau, Bạch Vũ Triết thận trọng phân phó nói, cái gì? So linh cấp công pháp còn muốn chân quý rất nhiều. Ngô Văn Huyên lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người. Nàng xác thực chưa nghe nói qua huyền cấp công pháp, nhưng là nàng biết linh cấp công pháp là cái gì. Kia cơ bản chẳng khác gì là đồ vật trong truyền thuyết. Nghe nói vũ quốc bên trong không có linh cấp công pháp, bất kỳ cái gì tông môn gia tộc, bao quát hoàng tộc, đều không có. Tựa hồ cũng chỉ có 7 đại đế quốc chi trung mạnh nhất huyên nhân tài của đất nước có linh cấp công pháp, tựa hồ vẫn là không trọn vẹn. Bạch Vũ Triết một màn này tay, thực tế là để nàng phản ứng không kịp. Khó trách, hắn những này thủ hạ tu vi rõ ràng so ta yếu rất nhiều, nhưng là sức chiến đấu mỗi một cái đều so với ta mạnh hơn. Hẳn là tu luyện công pháp vấn đề. cái kia gọi La Minh, kiếm pháp xác thực quá mức khủng bố, trong tay nắm thật chặt nhất tuyến kiếm quyết. Trong lòng âm thầm nghĩ, cũng không lâu lắm, Ngô Thương liền đã vội vã chạy về, đằng sau còn có Đan Hương các đệ tử, nắm từng thớt ngựa chiến. Những này ngựa chiến mỗi một thớt đều rất tráng kiện, tuyệt đối là ngựa chiến bên trong thượng phẩm. Ngô các chủ, Ngô cô nương, sau này còn gặp lại, nếu có duyên, về sau khả năng sẽ còn gặp lại. Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ nhau nhau nhảy lên ngựa chiến. Sau đó cùng Ngô Thương hai cha con cáo biệt. Bạch huynh, đi đường cẩn thận. Ngô Văn Huyên hai con ngươi bên trong mang theo nước mắt. Đối Bạch Vũ Triết phất phất tay, Ngô Thương cũng là thận trọng cùng Bạch Vũ Triết cáo biệt. Vị này niên kỷ so nữ nhi của hắn còn nhỏ một tuổi thiếu niên, ở trong mắt hắn chính là tôn kính nhất ân sư. Ra Đan Hương các, Bạch Vũ Triết bọn người cưỡi ngựa chiến rất nhanh liền nghênh ngang rời đi. Đúng vậy, nhất định sẽ gặp lại. Nhìn xem kia bóng lưng rời đi, Ngô Văn Huyên tú quyền nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định muốn hào hào tu luyện cái này huyền cấp công pháp. Chờ mình đủ cường đại, lại đi chủ đại lục tìm kiếm hắn. Nhất định, phù thành thông hướng Vũ Quốc Hoàng Thành, muốn đi chính là cửa Nam, vừa vặn khoảng cách Đan Hương các không xa. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền mang theo 18 huyết vệ, cưỡi ngựa chiến xông ra cửa Nam. Kỳ thật lúc này cửa thành là đã quan bế, mà lại Ngân Lang Quốc cũng vừa lui binh. Phương diện này vẫn tương đối nghiêm, bất quá Ngô Thương xác thực rất biết làm người. Làm Bạch Vũ Triết để hắn đi chuẩn bị ngựa chiến thời điểm, liền đã phân phó Đan Hương các đệ tử đi trước cửa Nam thông báo. Nói mình có 20 người bằng hữu muốn từ cửa Nam ra khỏi thành. Dùng bây giờ Ngô Thương địa vị, Nam thành thủ tướng tự nhiên sẽ không phật hắn mặt mũi. Lập tức liền mở ra cửa Nam chuẩn bị, làm Bạch Vũ Triết bọn người đến cửa Nam. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất hỏi thăm đều không có. Trực tiếp liền cho qua, ra cửa Nam, một đường thuận quan đạo mau chóng đuổi theo. Bạch Vũ Triết không dám xác định chính mình có phải hay không còn có thể đuổi được. Dù sao Tần Việt là buổi sáng hôm nay đi, mà bây giờ đã là ban đêm. Nếu như Tần Việt trên đường đi cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, kia là khẳng định không đùa. Bất quá Bạch Vũ Triết y nguyên sẽ không bỏ rơi, làm sao cũng muốn trước đuổi kịp mấy ngày lại nói. Nếu quả thật không có đuổi tới, hắn khả năng dự định muốn đuổi tới Hoàng Thành đi, cũng muốn kết quả cái này Tam Hoàng Tử. Suốt cả đêm, 19 người đều không có nghỉ ngơi qua. Ngựa chiến tốc độ thật nhanh, một đường nhanh như điện chớp. Trước đó không lâu bọn hắn đã vòng qua một tòa thành. Mặc dù không có phủ thành lớn, bất quá quy mô cũng không tính là nhỏ. Thẳng đến lúc sáng sớm, Bạch Vũ Triết mới tìm cái vắng vẻ địa phương để đám người nghỉ ngơi trước một trận. Trên thực tế, hắn đã sớm đói bụng, chẳng khác gì là 3 ngày 3 đêm không ăn đồ vật, mà lại vừa mới đột phá đến linh khiếu cảnh, tự nhiên cần dinh dưỡng thu hút đến vững chắc, cho nên bụng đã sớm ụp ụp gọi. Lại nói, ngựa chiến mặc dù tốc độ nhanh, sức chịu đựng mạnh, nhưng cũng là cần nghỉ ngơi. Cho dù là chính hắn cùng 18 huyết vệ, cũng không phải làm bằng sát, coi như nóng vội muốn đuổi kịp Tần Việt, nhưng là thời gian nghỉ ngơi là nhất định phải an bài tốt. Không phải người không đuổi kịp, chính mình cùng ngựa chiến liền muốn trước mệt mỏi nằm xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN